Chuyện cười anh kiến trúc sư và chiếc xe lửa. Một người phụ nữ gọi điện thoại cho anh kiến trúc sư, phàn nàn rằng mỗi khi xe lửa đi qua là giường của cô lại rung rung lắc lắc. Chuyện này thật vô lý, anh kiến trúc sư đáp, tôi sẽ đến xem. Anh kiến trúc sư đến nơi, người phụ nữ bảo anh nằm lên giường, cảm giác lúc xe lửa đi ngang qua mà xem. Anh kiến trúc sư vừa lên giường nằm thì ông chồng người phụ nữ về thấy vậy bèn sừng sổ quát. Mày nằm trên giường vợ tao làm gì? Anh kiến trúc sư sợ hãi trả lời. Tôi nói tôi đang chờ xe lửa, anh có tin hay không? Lựu đạn kiểu cũ, cách chương.